Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 143, không phục liền làm. Daiki, có chuyện đùa, người có muốn hay không tới? Nghe được Tiêu Dạ lời nói. Đầu bên kia điện thoại, Aomin Daiki nhịn không được nhíu nhíu mày. Người đang nói cái gì? Việc hay, các loại, so với cái này. Ai cùng ngươi rất quen, trực tiếp gọi tên ta. Chúng ta không là bằng hữu nha. Bằng hữu gặp nạn ngươi có giúp hay không? Tiêu Dạ cười cười, nói, ai cùng ngươi là bằng hữu? Tiêu Dạ tựa như không có nghe nói như thế, phối hợp nói, hôm nay đối thủ là Kirisaki Daichi, chúng ta 201-29 thắng tranh tài. Lời này không đầu không đuôi. Nhưng Aomin Daiki trong nháy mắt minh bạch ý tứ trong đó. 201, không có khả năng, không, bọn hắn từ bỏ chống lại. Aomin Daiki đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó lập tức minh bạch tình huống. Người thực có can đảm a, một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu. Ta cho, bọn hắn có muốn không? Tiêu Dạ trợn trắng mắt, người ta không biết xấu hổ. Hắn muốn cho đều không cách nào cho. Đoán chừng lập tức liền muốn tìm ta đánh nhau. Vậy ngươi tự cầu phúc. Đừng lãnh đạm như vậy a. Tiêu Dạ cười ha ha nói. Bọn hắn 5 người. Ta 1 người. Vạn nhất ta bị bọn hắn đánh vào bệnh viện. Từ đó không có cách nào đụng bóng rổ. Ngươi liền thiếu một cái đối thủ a. Thật được không? Ngươi không có cách nào báo thù a. Ngươi... Aomin Daiki trên trán lộ ra một tia gân xanh, nổi nóng nói, ai quản ngươi, thật là lạnh nhạt, xem ra ta chỉ có thể trước dự định tốt bệnh viện phòng bệnh. Tiêu Dạ thở dài, ồn ào quá, người hỗn đản này. Aomin Daiki hơi có vẻ bực bội, ở đâu, ân, ta nói, ở nơi nào? Tiêu Dạ vui vẻ, sau đó nghiêm túc nói, sân vận động phía đông, ba. Hắn vừa nói xong, điện thoại liền bị dập máy. Cái này, có người trợ giúp, Tiêu Dạ đáy lòng nghĩ đến. Suy tư muốn hay không kế tiếp. Đối với đánh nhau loại chuyện này, một người lỗ mãng xông đi lên đối phó 5 người. Vậy liền quá ngu, không có giúp đỡ sao được. Dù sao kéo dưới người nước loại sự tình này. Tiêu Dạ làm một điểm áp lực tâm lý đều không có. Một chút do dự. Tiêu Dạ bấm nick thứ hai mã. Kise, là ta. Tiêu Dạ, cùng Aomin Daiki so sánh. Kise Ryouta liền lộ ra nhiệt tình nhiều. Đêm hôm khuya khoát, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Hỏi ngươi vấn đề. Cái gì? Ngươi cái kia phòng bệnh có phải hay không còn có rảnh rỗi giường? A, giúp ta dự định một cái. Không chừng ta liền muốn ở tiến vào. A. Kise Ryouta ngẩn ngơ, xảy ra chuyện gì, người thụ thương, còn không có, lập tức sẽ cùng người khô đỡ. 2-5, ta sợ đánh không lại, cho nên trước dự định một cái. À đúng, 2 cái, Aomin không chừng cũng sẽ nằm viện đâu. Tiêu Dạ lập tức đem Aomin Daiki bán đi. Aomin chi, các ngươi 2 cái đã làm gì? Muốn cùng Kirisaki Daichi người đánh nhau à? Tiêu Dạ đương nhiên nói, ở trong trận đấu, ta đánh bọn hắn 201 điểm, bọn hắn khẳng định phải tìm ta báo thù, ngươi ở đâu, chờ đã, ta lập tức đến. Nghe xong lời này, Kise Ryouta phi tốc mở miệng, hắn ngay cả kỹ càng nội dung đều không có hứng thú biết. Bất quá, đối với Kirisaki Daichi, hắn nhiều ít vẫn là có thể đoán được vấn đề. Dù sao là trong trận đấu muốn ra tay với Tiêu Dạ, nhưng lại chọc giận Tiêu Dạ, sau đó bị cuồng soát hơn 200 điểm, tức không nhịn nổi, sau trận đấu trả thù, sân vận động phía đông. Nghe nói như thế, Kise Ryouta lập tức cúp điện thoại, từ trên giường bệnh, bắt đầu mặc quần áo vào. Thương thế của hắn sớm liền tốt, chỉ bất quá 2 vị tỷ tỷ nhất định phải hắn ở nữa viện mấy ngày. Hiện tại Tiêu Dạ gặp nạn, hắn cảm thấy có cần phải đi qua giúp một chút. Hắn cũng không muốn mình mới ra viện, Tiêu Dạ liền nhập viện rồi. 3-5, hẳn là không sai biệt lắm. Tiếp đó, tốt tốt thu thập bọn họ một trận. Tiêu Dạ thu hồi điện thoại, yên lặng để vào trong túi áo. Đối với Kirisaki Daichi loại này đội ngũ, hắn 10 điểm khinh thường. Tranh tài là tranh tài. Tranh tài lúc là đối thủ. Bí mật mọi người chưa chắc không thể làm bằng hữu. Cũng tỉ như Kise Ryouta cùng Aomin Daiki. Nhưng Hanamiya Makoto tính cách quá vặn vẹo. Coi như đối phương không tìm hắn, Tiêu Dạ cũng chuẩn bị chủ động tìm tới cửa. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ hướng còn tại cao hứng gieo hò các đội hữu đi đến. Huấn luyện viên, ân, chuyện gì? Aida Riko cười hỏi, ta đau bụng, đi một cái phòng vệ sinh. Các ngươi tiếp xuống tiếp tục xem trận tiếp theo tranh tài sao? À, không có vấn đề sao? Có phải hay không thời điểm tranh tài? Quá mức điên cuồng. Aida Riko lo lắng hỏi đợi. Tiêu Dạ đánh đầy 4 tiết. Mỗi một tiết đều rất liều mạng. Nếu không cũng đánh không ra 201 cao điểm. Không có việc gì. Chỉ là tiêu chảy đi. Ban đêm ăn nhiều. Tiêu Dạ cười cười. Khoát tay áo. Mặc lên áo khoác. Trước một bước hướng tuyển thủ thông đạo đi đến. Kuroko Tetsuya nghi hoặc mà nhìn xem bóng lưng của hắn. Sau đó lôi kéo Kagami Taiga quần áo. Nhỏ giọng nói. Hắn có việc. Đợi chút nữa chúng ta đi hỗ trợ. À, đừng nói cho những người khác. Kagami Taiga giật mình. Thuận Kuroko ánh mắt nhìn về phía Kirisaki Daichi. Sau đó lập tức hiểu rõ ra. Tiêu Dạ rời đi đấu trường. Đi trước phòng nghỉ. Đổi một bộ quần áo. Lúc này mới tiến về ước định địa phương. Hắn cũng không nóng nảy. Dù sao người ta sẽ chủ động tìm hắn. Một đường đi ra sân vận động. Tiêu Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Khắp trời đầy sao chiếu xuống màu đen màn sân khấu bên trong. Hôm nay đúng lúc là trăng tròn. Ánh sáng tiến sung túc. Cũng không lâu lắm. Tiêu Dạ đi tới sân vận động phía đông. Một chỗ trống trải địa phương. Hắn mới vừa đi tới nơi này. Đường phía trước dưới đèn. Mấy bóng người liền từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Chạy đến nơi đây. Hanamiya Makoto đi tại phía trước nhất. Khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Vừa rồi rất đắc ý nha. Thật là lợi hại a. Tia chớp màu đen. Trên sàn thi đấu thống trị lực siêu nhất lưu. Nói xong. Phía sau hắn 4 người cũng chậm rãi đi ra. Trong đó 2 người quơ trong tay bổng gậy bóng chày tử. Hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Gậy bóng chày. Tiêu Dạ nao nao. Các ngươi rất lớn mật a. Đấu trường bên ngoài đánh nhau. Mọi người đều chạm đến là thôi. Sẽ không lên vũ khí. Các ngươi hiển nhiên không chắc tuyến. Ân. Gặp Tiêu Dạ không có chút nào khẩn trương. Hanamiya Makoto giận dữ. Hừ. Hiện tại còn giả bộ như một bộ tràn đầy dư dật dáng vẻ. Cười chết người. Ngươi cho rằng là tranh tài sao? Một đối năm. Ta nhìn. Trước một gậy gõ rơi hàm răng của ngươi. Vẫn là đánh nát chân của ngươi xương. Tiêu Dạ bình tĩnh cười cười. Nói. Không. Là ba đối năm. Thật đúng là không phục liền làm. Tại mọi người phía bên phải. Trong bóng tối. Một đạo lười biếng thanh âm truyền đến. Aomin Daiki gãi đầu. Nhíu mày. Ngươi cũng không có nói có gậy bóng chày loại vật này. Ta nào biết được bọn hắn như thế không chắc tuyến. Tiêu Dạ im lặng nói. Nói trở lại, người tới thật nhanh. Hai người không coi ai ra gì bắt đầu nói chuyện phiếm. Aomin Daiki một mặt biểu tình bất mãn. Đêm hôm khuya khoát quấy giày ta đi ngủ. Về sau ngươi không mời khách ăn cơm bồi tội. Đừng cho là ta sẽ thả ngươi đi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Biểu lộ biến khinh biến đến nghiêm túc. Tóm lại, trước đánh bọn hắn một trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.